Đông Phương Mặc cũng không dám động đậy mảy may. Ngay tại đời Ngữ Nhu bên cạnh thân, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Thời gian một chén trà công phu, đời Ngữ Nhu khí tức đã ổn định ở một cái cao hơn trình độ. Đông Phương Mặc lộ ra nụ cười vui mừng. Sơ tâm cảnh, đời Ngữ Nhu rốt cục bước vào sơ tâm cảnh. Ngay tại đời Ngữ Nhu vừa muốn mở mắt thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trong đan điền kia linh khí phảng phất vẫn là không an ổn, lại còn tại kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ trong đan điền vẫn chưa ổn định? Đời Ngữ Nhu tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng hoạt động, đây chính là sẽ muốn mệnh. Nhưng là nàng lại cũng không nghĩ ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đời Ngữ Nhu trầm tĩnh vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, trong đan điền linh khí lại một lần nữa nhất cổ tác khí vọt ra. Chẳng lẽ lại là đột phá sao? Cảm thụ được kia cảm giác quen thuộc, đời Ngữ Nhu như cùng ở tại giống như nằm mơ. Có thể bước vào sơ tâm cảnh, đã để nàng mừng rỡ không thôi. Vậy mà thoáng cái đột phá hai tầng, là nàng cho tới bây giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đời Ngữ Nhu cứ như vậy, mang theo vô tâm mừng rỡ cảm thụ được tự thân thân thể biến hóa. Khi tự thân kinh mạch, đan điền rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, đời Ngữ Nhu mới lộ ra nụ cười vui mừng. Sơ tâm nhị trọng, hiện tại, mình lại lập tức đột phá đến sơ tâm nhị trọng. Thế nhưng là đời Ngữ Nhu kinh hỉ về sau, suy nghĩ đột nhiên về tới một cái điểm tạm dừng bên trên. Kia chính là mình cùng Đông Phương Mặc đồng thời tiến vào phòng. Mình giống như bị một loại sức mạnh trói buộc, hơn nữa còn có một loại rất cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến đây, đời Ngữ Nhu lập tức mở mắt. Nàng muốn biết Đông Phương Mặc thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ánh vào ánh mắt của nàng, vậy mà là Đông Phương Mặc ở trần trực câu câu nhìn mình chằm chằm, mà mình cũng không biết lúc nào, ngay cả áo ngoài cũng không có. Cứ việc mình là ngồi xếp bằng, thế nhưng là hai vai đều lộ tại phía ngoài. Xấu hổ giận dữ phía dưới, đới Ngữ Nhu đột nhiên hướng phía Đông Phương Mặc vỗ ra một trường. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn chỉ là lẳng lặng chờ lấy đới Ngữ Nhu tỉnh lại, nghĩ muốn hỏi một chút sư tỷ tình huống thế nào. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này đới sư tỷ vừa mở mắt, vậy mà không nói hai lời hướng phía mình vỗ ra một trường. Phải biết, đới Ngữ Nhu giờ phút này, thế nhưng là sơ tâm nhị trọng tu vi, Đông Phương Mặc một điểm phòng ngự đều không có. Cứ việc đới Ngữ Nhu cũng không có ra tay độc ác, nhưng cũng là khó có thể chịu đựng. Lập tức, một ngụm máu tươi phun tới. Sư tỷ, ngươi là muốn thử một chút công lực của ngươi a? Ngươi làm sao không nói trước một tiếng? Chấm ngoặc kép, tại đới Ngữ Nhu mở mắt nháy mắt, Đông Phương Mặc tự nhiên thấy được đới Ngữ Nhu biểu hiện trên mặt biến hóa. Bị sư tỷ dạng này hiểu nhầm, mình thế nhưng là chết oan. Khi Đông Phương Mặc miệng phun máu tươi thời điểm, đới Ngữ Nhu vẫn là đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ngươi không sao chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.